Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95. Lễ lao động nạp rút số. Sáng ngày thứ hai, Trần Vũ cưỡi xe đạp đi tới trấn trên, đem máy tiện cần thiết bộ phận đổi tần số AFAF. Màn ảnh, bàn phím, động cơ điện, đinh ốp và mũ ốp vít, đao cụ, bạc đạn các loại linh kiện, toàn bộ ủy thác Tam Dương Cơ Giới xưởng mua đi mua. Sau đó hắn lại đem bản vẽ in ra, đem không trọng yếu lại thích gia công kim loại linh kiện, giao cho mấy nhà máy chế tạo, từ mấy cái xưởng lấy một ít tài liệu. Hắn sử dụng mấy nhà máy dụng cụ, tự mình động thủ gia công. Phần lớn linh kiện, mấy nhà máy đều có sẵn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không được bao lâu thời gian, ta là có thể lấy ra 20 đài CNC machine tool. Không muốn, trước tiên đem những cơ phận này sản xuất ra, có thể trực tiếp gia công linh kiện. Trần Vũ sử dụng máy trực tiếp gia công, không thể trực tiếp gia công linh kiện. Hắn liền chuẩn bị một bộ quần áo lao động, sau đó sẽ tiến hành gia công. Cả ngày đi xuống, hắn làm xong mười mấy linh kiện, dùng máy thật giống như có chút chậm, có lẽ thủ công bài tập sẽ mau hơn rất nhiều. Cân nhắc một phen sau, Trần Vũ đi dã luyện xưởng, lấy một ít ô cương, sử dụng máy đánh một cây chủy thủ, liên tiếp mấy lần nạp sau đó, chủy thủ cứng, sắc bén cùng nhận tính, cũng tăng vọt 3 đẳng cấp. Chém sắt như chém bùn, dễ như trở bàn tay. Cơ giới kỹ xảo nhất tinh trung cực. Lực lượng của ta, thị lực, lực khống chế đều vượt xa người thường. 10 cấp thợ nguội đem hết toàn lực mới có thể làm thứ tốt. Ta nhẹ nhàng thoải mái có thể hoàn thành. Đại Hán Quốc công tượng chia làm 10 cấp bậc. Bát cấp chính là nghiêu nhân rồi. Cửu cấp ít lại càng ít. 10 cấp là truyền thuyết. Cơ giới kỹ xảo đi đến nhất tinh trung cực Trần Vũ. Năng lực động thủ là có thể sánh bằng 10 cấp thợ nguội. Cộng thêm thực lực bản thân gia trì, hắn năng lực động thủ vượt xa bất kỳ một cái nào 10 cấp thợ nguội. Nắm giữ cắt kim đoạn ngọc chủy thủ, hắn gia công linh kiện tốc độ chợt tăng mấy chục lần. Nguyên bản sử dụng máy tiện đều phải mấy giờ mới có thể chuẩn bị xong linh kiện, hắn chỉ cần mấy phút có thể hoàn thành. Chiều hôm đó, Trần Vũ ngừng lại, tự đi gia công linh kiện cũng làm xong. Ngoại hạng mua cơ phận đúng chỗ, là hắn có thể lắp ráp ra 10 đài số không máy tiện, ngũ đài số không máy mài, ngũ đài số không máy phay. Hôm nay tháng 5 nhất hào, đúng lúc là lễ lao động, ngủ một giấc tỉnh, nhớ tới hôm nay là lễ lao động, Trần Vũ liền vội vàng nhìn về phía hệ thống, chỉ thấy lễ lao động nạp 1 triệu, rút số 1 lần, những chữ này xuất hiện ở hệ thống trên màn ảnh, coi như không phải là nạp 1.000 rút số 1 lần, không phải là nạp 10.000 rút số 1 lần, cũng cho ta tới một cái nạp 100.000 rút số 1 lần chứ. Nạp 1 triệu tiền giấy mới có thể rút ra 1 lần thưởng. Đây cũng quá hại người đi. Lực lượng, tốc, tinh thần lực, ngộ tính, căn cốt đều là 6, 0, 6, 0 tới 7, 0, mỗi nạp 0, 1, liền muốn 10 triệu tiền giấy. Bớt thời điểm, hắn đều không nỡ bỏ nạp. Chớ nói chi là hôm nay không bớt rồi. Suy nghĩ một chút sau, đem võ công nạp ném trừ bên ngoài, cân nhắc một phen, Trần Vũ cắn răng hoa tiền nạp. Tây y kiến thức nạp 100 tiền giấy. Người Tây y kiến thức đi đến sơ cấp. Tây y kiến thức nạp 1.000 tiền giấy. Người Tây y kiến thức đi đến trung cấp. Tây y kiến thức nạp 10.000 tiền giấy. Người Tây y kiến thức đi đến cao cấp. Tây y kỹ xảo nạp 1 triệu tiền giấy. Người Tây y kỹ xảo đi đến xuất thần nhập hóa, trung y kỹ xảo lại nạp nhất cấp. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, trung y kỹ xảo nạp 1 triệu tiền giấy, người trung y kỹ xảo đi đến xuất thần nhập hóa, trung y cùng tây y kiến thức cũng đạt tới nhất tinh trung cực, trung y cùng tây y kỹ xảo cũng đi đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Vô luận là trung y hay lại là tây y, ta đều là thiên lam tinh lợi hại nhất thầy thuốc. Tài nấu ăn kiến thức nạp 100 tiền giấy. Tài nấu ăn của ngươi kiến thức đi đến sơ cấp. Tài nấu ăn kiến thức nạp 1.000 tiền giấy. Tài nấu ăn của ngươi kiến thức đi đến trung cấp. Tài nấu ăn kiến thức nạp 10.000 tiền giấy. Tài nấu ăn của ngươi kiến thức đi đến cao cấp. Tài nấu ăn kỹ xảo nạp 1.000.000 tiền giấy. Tài nấu ăn của ngươi kỹ xảo đi đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nửa phút biến thân trù thần. Sớm biết như vậy, ta sẽ không sung mãn đại chúng hệ liệt tạp nước tương mặt. Thịt kho tàu mì thịt bò. Thịt kho tàu ruột da mặt. Canh chua cá rồi. Bất quá, đại chúng hệ liệt đồ vật. Đều là thiên lam tinh không có. Tốn 540 mấy vạn. Lấy được 5 lần cơ hội bốc thăm. Trầm tư mấy giây sau, Trần Vũ lại bắt đầu nạp. Ngữ văn kiến thức nạp 100 tiền giấy. Người ngữ văn kiến thức đi đến sơ cấp. Ngữ văn kiến thức nạp 1.000 tiền giấy. Người ngữ văn kiến thức đi đến trung cấp. Ngữ văn kiến thức nạp 10.000 tiền giấy. Người ngữ văn kiến thức đi đến cao cấp. Âm nhạc kiến thức nạp 100 tiền giấy. Người âm nhạc kiến thức đi đến sơ cấp. Âm nhạc kiến thức nạp 1.000 tiền giấy. Người âm nhạc kiến thức đi đến trung cấp. Âm nhạc kiến thức nạp 10.000 tiền giấy. Người âm nhạc kiến thức đi đến cao cấp. Mỹ thuật kiến thức nạp 100 tiền giấy. Người mỹ thuật kiến thức đi đến sơ cấp. Mỹ thuật kiến thức nạp 1.000 tiền giấy. Người mỹ thuật kiến thức đi đến trung cấp. Mỹ thuật kiến thức nạp 10.000 tiền giấy. Người mỹ thuật kiến thức đi đến cao cấp. Thư pháp kiến thức nạp 100 tiền giấy. Thư pháp của ngươi kiến thức đi đến sơ cấp. Thư pháp kiến thức nạp 1.000 tiền giấy. Thư pháp của ngươi kiến thức đi đến trung cấp. Thư pháp kiến thức nạp 10.000 tiền giấy. Thư pháp của ngươi kiến thức đi đến cao cấp. Trong khoảnh khắc, ta chính là thần y, trù thần, âm nhạc gia, mỹ thuật gia, thư pháp gia. Coi như sau này tiền dùng hết, ta cũng có thể đi làm họa sĩ, âm nhạc gia, thư pháp gia, đầu bếp, thầy thuốc. Ngắn ngủi mấy phút, cá nhân số còn lại thì ít đi nhiều 1.430 mấy chục ngàn. Thu hoạch rất phong phú. Trần Vũ càng thêm cảm thấy tiền không lịch sự dùng, xua tan trong lòng nghĩ bậy. Hắn cho mình đầy một ít vận khí, mặc niệm một tiếng bắt đầu. Cây kim chỉ cùng đĩa quay nhanh như vô ảnh xoay tròn. Rời ạ, lại vừa là không ngừng cố gắng. Ngoạn tào, làm sao vẫn không ngừng cố gắng? Ha ha ha ha ha, dị giới 3 ngày du, vận khí này quá tốt. Đáng tiếc rút số có thời gian hạn chế, nếu không mà nói, ta liền đem còn lại rút số số lần lưu lại. Mỗi lần đạt được rút số số lần hữu hiệu thời gian chỉ có 24 giờ. Một khi vượt quá thời gian, còn sót lại rút số số lần cũng sẽ bị hệ thống thanh linh. Bất cận nhân tình như vậy quy định, để cho Trần Vũ bội cảm bất đắc dĩ. Không ngừng cố gắng, không ngừng cố gắng, ngoặc kép, một lần cuối cùng rút số. Không ôm hy vọng, Trần Vũ lại rút được một cái phàm cấp kỹ năng thăng cấp một lần. Chờ đến nạp bớt thời điểm, trước tiên đem một môn công pháp xông tới phản pháp quy chân cảnh giới. Sử dụng nữa phàm cấp kỹ năng thăng cấp, chấn rồi chấn thần. Trần Vũ xoay mình lên, thay đổi y phục, rửa mặt một phen sau, hắn liền cưỡi xe đạp đi trấn trên, ở nhà mình quán mì, ăn một chén thịt kho tàu mì thịt bò. Hắn lại đi tới Tam Dương cơ giới xưởng, ngoại mua linh cơ phận, đều bị mua trở lại. Làm xong thủ tục bàn giao sau, hắn bắt đầu máy lắp ráp giường, lực lượng cao đến 6. Không. Trần Vũ có thể ôm lấy nặng 600 cân vật, nội lực gia trì bên dưới, hắn lực lượng còn có thể chợt tăng gấp mấy lần. trong đầu quanh quẩn máy tiện kết cấu. Hắn y theo gáo họa hồ lô tiến hành lắp ráp. Không tới một giờ, cơ giới bộ phân linh kiện liền bị hắn thu xếp xong. Lại qua hơn nửa giờ, một máy CNC machine tool thành hình. Hoàng hôn xuống tới thời điểm, trong phòng kho nhiều ngũ đài thành phẩm máy tiện, 10 đài CNC machine tool, 3 máy 20 máy mài, 2 bệ ngũ chục máy mài, ngũ đài số 0 máy phay, tinh độ mới có thể sánh bằng nhập khẩu dụng cụ, nếu không phải điện tử nguyên kiện kém một chút, này 20 máy tính năng, còn có thể tăng lên một mảng lớn, nhìn một chút 20 đài mới tinh máy. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, cân nhắc một phen sau, hắn quyết định trước làm một chục xưởng, máy tiện sử dụng đao cụ, sinh sản đứng lên có chút phiền phức, hay lại là gia công lưỡi khoan tương đối đơn giản một ít. Một hơi thở ăn không được mập mạp, chuyện gì cũng phải từng bước đến, đồng thời xây mấy cái xưởng, đầu đuôi khó mà chiếu cố. Tiểu Trần, những thứ này máy tiện, ngươi thử qua không có? Ngô Chấn Sinh đi vào, cười đối với hắn hỏi. Còn chưa có thử quá. Trần Vũ nói, thế nào có một màn hình? Chẳng lẽ đều là số không? Ngô Chấn Sinh như có điều suy nghĩ hỏi. Ừ, đều là số không. Này 10 đài là CNC machine tool. Này 3 máy là 20 máy mài. Này 2 bệ là ngũ chục máy mài. Này ngũ đài là số không máy phay. Trần Vũ giới thiệu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.